Tâm Ma Jim Marian, chương 46, tầng thứ 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao lại tìm đến tôi? Sự im lặng bao trùm không gian, làm lòng người nghẹt thở. Minh len lén hỏi cô. Cái đó, cậu không sợ con ma đó làm hại à? Quyên khẽ đáp lại. Có, tớ sợ, nhưng mà tớ muốn thử. Cậu liều thật đấy. Quyên phì cười. Thế cậu ở đây làm gì nhỉ? Vệ sĩ của tớ đâu rồi ý nhỉ? Minh gãi đầu ngại ngùng. Tớ ở đây chứ đâu. Nhưng mà vệ sĩ của cậu yếu đuối lắm. Cậu bảo vệ tớ nhé. Hết cách với cậu bạn này. Cô trấn an. Không sao đâu. Có tớ ở đây rồi. Cánh cửa đột nhiên bật mở. Mặc dù trước đó đã được khóa kỹ càng. Một bóng người đứng bên ngoài. Tóc dài. Mặc bộ quần áo xanh của bệnh viện. Quyên nhìn thế nào cũng không thể thấy được khuôn mặt của người đó. M. Ma kìa. Minh hoảng sợ hét to. Rồi ôm cô thật chặt. Quyên hơi choáng ngợp. Con ma kia mau chút đi. Cô bật cười. Con ma kia làm cô sợ thật đấy. Nhưng mà cách bảo vệ trẻ con này của Minh càng làm cô thấy buồn cười hơn. Không sao đâu mà. Quyên trấn an Minh rồi từ từ buông tay cậu ra. Cô, muốn gì? Giúp tôi. Con ma đó thốt lời. Giọng nói lạnh lẽo đến tận xương tủy. Tại sao? Cô không hiểu. Hết lần này đến lần khác. Tất cả những con ma cô gặp đều yêu cầu cô giúp đỡ. Có phải từ sau bi kịch gia đình, ông trời đã trừng phạt bản thân cô bằng cách để cô nhìn thấy ma và phải giúp họ đi siêu thoát không? Nếu như đây được coi là hình phạt vì đã sống sót, thì cô sẽ đành chấp nhận nó như một lẽ tất yếu từ bây giờ cho đến sau này vậy. Cô là người thích hợp. Lại là câu nói này. Những con ma này trông chờ gì vào một con nhóc 10 tuổi, thậm chí đến cả một chút tung tích của hung thủ cũng không có. Bao nhiêu tháng trời đã trôi qua, Quyên ngày càng mất hy vọng vào việc tìm kiếm hung thủ thực sự. Nếu thật sự không thể tìm được gì thì sao? Nếu cô mãi mãi không tìm thấy hắn, thì chỉ có thể sống một cuộc đời bình thường cùng với bà Vân thôi sao? Đó không phải là điều cô muốn. Thực ra, nếu có thể sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ, có nhiều kỷ niệm tuổi thơ thì cũng đẹp đấy. Thế nhưng trong thâm tâm cô luôn cảm thấy có lỗi với người thân của mình. Họ chết không toàn thây. Họ bị con ác quỷ đội lốt người kia ăn thịt. Đáng lý ra họ đã có một cuộc sống hạnh phúc và bình dị. Cô không thể tha thứ cho hắn, nhưng cũng dần mất hy vọng vào bản thân. Tôi có thể làm gì? Quyên cũng không chắc bản thân mình có thể giúp gì được cho con ma nữ này. Ngày mai, đến bệnh viện tầng thứ 13. Nói xong câu đó, con ma nữ biến mất. Quyên còn chưa kịp hỏi thêm câu nữa và chỉ có một ít thông tin được để lại. Hôm sau, hai đứa nhóc đi đến bệnh viện trong tâm trạng thấp thỏm. Tầng 13 của bệnh viện sao? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra khiến cho con ma đó phải tìm đến tận cửa nhà tôi đòi giúp đỡ? Chuyện này có vẻ khá nguy hiểm. Trước khi bước vào đại sảnh bệnh viện, Quyên dừng bước. Minh thấy thế liền dừng lại lo lắng hỏi. Sao thế? Cậu không khỏe chỗ nào hả? Có cần đi khám luôn không? Quyên im lặng một lúc rồi níu lấy tay Minh. Minh à, hay là cậu về đi? Chuyện này rất nguy hiểm. Cô thật lòng lo lắng cho người bạn quan trọng này. Không thể vì yêu yêu hận hận, oán niệm chưa mất của ma quỷ mà kéo cậu ấy vào nguy hiểm. Điều đó sẽ chỉ càng làm cô cảm thấy tội lỗi hơn mà thôi. Nếu có chuyện gì xảy ra, chỉ cần nó xảy ra đối với cô là đủ lắm rồi. Không thể để Minh gặp chuyện gì nữa. Minh nhìn cô một hồi rồi bật cười. Hay tay nhẹ nhàng cầm lấy tay cô. Cậu bị ngốc à? Tớ đã thề là dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa tớ cũng sẽ ở bên cậu. Quên rồi sao? Cậu là một người bạn cực kỳ quan trọng đối với tớ. Vậy nên tớ không thể để cậu rơi vào nguy hiểm được. Đây là những lời nói thật lòng xuất phát từ bên trong cậu. Cũng là lần đầu tiên cậu bày tỏ sự quan tâm của mình tới một ai đó. Nếu như cô gặp chuyện gì xấu, thì cả đời này cậu cũng sẽ tự trách bản thân mình. Vậy, cậu không sợ nguy hiểm à? Minh bày ra dáng vẻ nũng nịu. Tớ có sợ chớ, nhưng tớ bảo rồi mà. vì tớ là một vệ sĩ yếu đuối của cậu nên cậu phải bảo vệ tớ đấy. Quyên phì cười, hai người bước vào trong thang máy. Đang chuẩn bị nhấn nút tầng 12 thì một giọng nói truyền ra từ phía sau hai người. Để tôi nhấn nút, đó chính xác là giọng nói đêm qua đã dọa hai đứa nhóc một phen hú hồn. Cả hai đều không dám quay đầu lại phía sau. Càng thần kỳ hơn là không có một nút nào trên thanh bấm được nhấn nút. Thế nhưng thang máy lại tự động di chuyển lên trên. Cái đó, Quyên ơi, chúng ta đang đi đâu đấy? Minh khe khẽ hỏi, tay vẫn nắm chặt tay cô. Quyên lắc đầu tỏ ý không biết. Sau đó cả thang máy lại rơi vào tĩnh lặng. Tinh, có vẻ như đã đến nơi cần đến. Thang máy dừng lại rồi mở ra. Bảng hiệu số 13 đối diện thang máy bị treo lệch. Không sai, đây chính là nơi mà hôm trước cô bị lạc vào đây. Một người phụ nữ từ phía sau đi xuyên qua hai người rồi dẫn đường ở phía trước. Mái tóc dài, bộ đồ màu xanh, trên tay còn có một cái vòng đỏ. Theo như cô biết thì trong bệnh viện, người ta sẽ đánh dấu người chết bằng một chiếc vòng đỏ trên tay. Người phụ nữ không quay đầu lại mà tiếp tục nói. Giọng nói lạnh lẽo như từ tu la địa ngục truyền đến. Đi theo tôi. Hai đứa nhóc không biết phải làm gì, chỉ có thể đi theo. Hành lang âm u không một bóng người. Phòng nào cũng có một ổ khóa kỹ càng ở bên ngoài. Thi thoảng cô còn nghe thấy từ trong những căn phòng đó có tiếng gào thét của một người phụ nữ. Tiếng khóc oai oái của một đứa trẻ con. Tiếng mắng chửi ú ớ không rõ ràng của một người đàn ông. Không còn nghi ngờ gì nữa. Tất cả đều là của những người chết oan. Minh sợ hãi nắm chặt tay cô. Dù sao, để có thể đi qua dãy hành lang đáng sợ đó, cậu phải chật vật lắm. Lần đầu thấy ma, lần đầu nhìn và nghe thấy những điều đáng sợ. Một cậu nhóc như cậu làm sao mà chịu được. Cách chương.